Bí mật của Tomoko, chương 9, Brandy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc đã 10 năm, Toshiro lúc bình thường không nghĩ muốn đi qua nơi này nhưng hôm nay lại vẫn là tới đây. Dừng lại, nam nhân tay trái đặt trong túi quần, ngẩng đầu, đưa mắt nhìn xung quanh mặt hồ. Tây trang trên người bởi vì gió thoáng qua mà hơi rung động. Đôi mắt trở nên sâu thẳm, không ai biết được hắn đang nghĩ gì. Lúc sau chỉ nghe được một tiếng nhỏ giọng than nhẹ. Không nghĩ tới, nơi này không có quá lớn thay đổi, mọi thứ đều vẫn như thế, có lẽ chỉ có người là sẽ biến. Nam nhân của 10 năm trước là người thế nào? 25 tuổi, tài năng, sáng suốt nhưng trầm ổn, kiên nghị. Dù là sự nghiệp, danh tiếng, hay mọi thứ, đều không thiếu gì, mọi người đều nghĩ vậy, kể cả chính bản thân. Nam nhân cũng đã có cả vợ con, cho đến gặp được hắn, nhiều nhất chỉ nên coi là một ngoài ý muốn, không phải sao? Một người cũng rất tài năng, rất thông minh, rất gan dạ. Thanh niên chắc chắn có một tương lai không thua gì hắn. Cho dù tính cách hoàn toàn trái ngược, liều lĩnh, giảo hoạt còn dễ nổi nóng và cậu có kiêu ngạo của riêng mình, luôn luôn không chịu thua, không bỏ cuộc, nhất là ở trước mặt nam nhân, thường thích làm mọi việc trái với hắn. Cũng không biết vì sao hai người sau đó vẫn có thể trở thành bạn tốt. Nơi này thường xuyên trở thành hai người họ cùng tới để luyện tập mỗi buổi sáng, cùng nhìn xem một ngày mới bắt đầu. Nhưng sau việc kia, đã định trước sẽ quay về một mặt đối lập. Hiện tại, đứng ở đây nam nhân vẫn không khác trước quá nhiều, chỉ càng thêm lạnh lùng, ít lời. Có lẽ chỉ trừ người nhà nếu không đều khó gặp được tâm tình của hắn có bất cứ gì biểu lộ ra ngoài. Lúc này chỉ mong Tomoko, con gái của hắn đã có thể an toàn. Ban đêm, bóng dáng cô đơn của nam nhân đứng bên hồ nhưng vẫn thẳng tắp lạnh lùng mà xa cách. Không có mặt trời mang theo hào quang của sức sống mãnh liệt nhưng có ánh trăng chiếu rọi làm bóng dáng ấy thêm phần nhu hòa chẳng phải khó gần. Khuôn mặt nghiêm nghị, vẫn anh tuấn của nam nhân ở tuổi 35 cùng với đôi mắt thâm trầm, khó đoán chỉ càng tăng thêm sức quyến rũ, lúc này được phủ thêm một tầng thần bí lôi cuốn. Đó là tất cả những gì mà Shikamaru Akira đang nhìn thấy. Ánh mắt có trong chốc lát mờ mịt, hắn cũng không thay đổi quá nhiều, vẫn như thế nhưng lại càng thêm khắc sâu. Thu liễm tầm mắt chỉ là ung dung bước lại gần, nhưng chính mình trong lòng cũng không xác định được đang cảm thấy ra sao. Tiếng bước chân để Toshiro quay lại nhìn. Một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa mới lạ, vẫn mang theo một diện mạo nổi bật bề ngoài nhu hòa nhưng bên trong cứng cỏi, lại tăng thêm một tầng khí thế còn có. Đã lắng lại mịt mờ sát khí, người kia mặc trên mình áo gió màu đen, bên tay phải vẫn đang cầm điếu thuốc hút dở, hơi có vẻ bất cần mà tiến tới chỗ hắn. Toshiro bất giác nhíu lại mày, không tự chủ được trước hỏi. Shikamaru, anh khi nào thì sẽ học hút thuốc, thứ này cũng không hợp với anh. Thì đã sao, hắn hơi cười lạnh, thấy người trước nhíu mày càng sâu, còn cố ý ở trước mặt nam nhân dùng. Tôi làm gì chẳng nhẽ còn phải được sự đồng ý của anh. Odagiri Toshiro, anh vốn chẳng là gì hết, trong lòng thấy hơi khó chịu, nhưng nghĩ hắn nói đúng. Toshiro chỉ là nhìn lại hắn, cũng không nói gì nữa, cuối cùng tiếp tục nhìn về phía mặt hồ. Nhưng dường như Shikamaru thấy nam nhân không nhìn mình thì càng tức giận. Vứt xuống điếu thuốc mạnh mẽ đưa lên nắm đấm về phía hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cảm thấy phía sau tiếng gió rít lên, nam nhân theo thói quen làm ra phản ứng đón đỡ. Gạt ra hắn tay, rồi lại nhanh chóng tiếp tục đỡ lấy thế ra đòn mãnh liệt của người này. Toshiro quát lên nói, anh lại phát điên cái gì? Shikamaru, hắn chỉ chuyên chú mà đánh về phía nam nhân. Đôi mắt hung ác phẫn nộ, dồn hết sức xông tới. Năm đó anh biết tôi không chết đúng chứ? Vì sao, người sau đó cứu tôi là bạn anh, là Futaba, là bởi vì anh nên ông ta cứu tôi. Câu hỏi làm nam nhân ngạc nhiên, cũng để lộ ra sơ hở, ngay lập tức một cú đá trúng hắn bụng, khiến nam nhân nhíu lại một bên mày, lùi về phía sau. Nhưng cũng chỉ phải bất đắc dĩ ứng đối tiếp thế công của người kia. Càng đánh càng thêm điên cuồng, Toshiro đi theo nghiêm túc lên. Toshiro, nếu biết tôi không chết vì sao không tiếp tục đi bắt. Hiện tại con gái anh trong tay tôi, nếu muốn nó an toàn tại sao không bắt tôi? Nam nhân lại trúng hắn một quyền, lau đi vết máu trên khóe môi Toshiro cũng hoàn toàn tức giận lên. Bắt đầu phản thủ lại, xuống tay không chút lưu tình. Càng về sau, Shikamaru khí thế bớt một chút cũng bị nam nhân đánh xây sầm mặt mày. Shikamaru, xem ra tính cách của anh cũng không thay đổi gì nhiều so với trước. Hừ, vẫn như thế, ngu ngốc nóng nảy. Không cùng anh đánh thì không thể bình tĩnh nói chuyện, chỉ thấy hắn càng thêm âm trầm, gầm lên, tiếp tục. Cái gì, anh dám nói tôi ngốc, lão, nam nhân, nói tôi già, đừng quên anh cũng chỉ nhỏ hơn tôi 3 tuổi, Thì đã sao, anh như trước là già hơn tôi, khuôn mặt đẹp trai lúc này đã hơi sưng, nhưng vẫn cố nhếch lên miệng đắc ý, nghe đến quen thuộc đối thoại khiến cả hai bình tĩnh lại một chút, ngừng lại thở dốc. 10 năm trước, đoạn thời gian Shikamaru còn là học viên trường cảnh sát, Toshiro đã ra trường rồi, vẫn sẽ có lúc quay lại để giúp một vài sĩ quan cảnh sát khác làm mẫu cho học viên trong một vài nhiệm vụ sát hạch. Hai người chính thức quen biết nhau khi cùng được phân nhiệm vụ cùng với vài học viên khác. Trong đó, Shikamaru tài năng đặc biệt nổi bật, thân thủ nhanh nhẹn, hành động gọn gàng, ý tưởng cũng tốt, và rất am hiểu về bom. Toshiro rất thưởng thức hắn, cũng chú ý đến nhiều hơn người khác một chút. Có lẽ vì khi đó tuổi trẻ, lại tài năng hơn người nên trong nhiệm vụ nhân chủ quan mà sơ suất, Shikamaru bị nhiệm vụ mục tiêu phát hiện cùng truy sát. Ngay thời điểm đó, Toshiro đến kịp thời cũng cứu cậu ta, nhưng đáng giận là lời nói khi ấy của vị học trưởng này làm hắn tức điên. Ngu ngốc, quả thực là vừa ngu ngốc vừa kiêu ngạo. Ngay cả lực lượng thật sự của địch nhân cũng đánh giá không đúng, còn dễ dàng bị bên ngoài lừa gạt. Coi thường, chủ quan, mới nhiệm vụ đầu tiên đã mắc sai lầm cơ bản, đây thật là... Ngôi sao mới, của cục bảo an, phải chăng, là tôi nghe nhầm, hình như tôi cũng không nhờ anh cứu, đồ nhiều chuyện, không cần anh phải xen vào việc của người khác, thanh niên chỉ vừa mới trải qua nguy hiểm đến tính mạng mình trong đời lần đầu tiên còn chưa kịp tỉnh táo lại liền mạnh miệng phản bác. Trong đầu chỉ nghĩ, nam nhân này thật đáng ghét, hoàn toàn đảo ngược những gì mà hắn nghĩ về vị học trưởng mà vẫn luôn được những học viên khác khen ngợi khi nhắc đến. Toshiro hoàn toàn không tức giận, chỉ cảm thấy thanh niên nổi giận giống như một con mèo kiêu ngạo giơ lên móng vuốt khi bị đùa giỡn. Nhưng khuôn mặt không biểu cảm của hắn thì lại để người ta nghĩ hắn đang tức giận. Còn nghe nam nhân nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là thái độ cậu đối với một người vừa mới cứu mình thoát chết. Sau đó chỉ để lại thuốc trị thương cùng băng gạc rồi rời đi. Cũng không gì hơn thế này, Shikamaru càng tức giận đến không kìm được. Thật ra khi nghĩ lại những gì mình nói hắn cũng đã hối hận, chột dạ. Nhưng từ giờ hắn quyết định nam nhân chính là người hắn ghét nhất. Nhưng mà không thể tưởng được hai người vẫn sẽ trở thành bạn tốt, có những lúc thực hiện nhiệm vụ càng là đồng sinh cộng tử. Tuy không biết tại sao nam nhân đối với hắn có lúc rất độc miệng, vậy mà mọi người lại nói hắn lạnh lùng, còn ít lời. Ngoài việc đó ra, Shikamaru lại biết người này vẫn luôn đối hắn quan tâm. Bị thương, hắn giúp mình cẩn thận băng bó, nếu bỏ qua mấy lời đáng ghét hắn nói khi ấy. Khi đến nhà hắn, cũng là nam nhân nấu cơm, vì không thích hắn chỉ ăn đồ ăn ngoài, thỉnh thoảng lại còn nhịn đói. Người khác ghen tị danh tiếng mà phá đám, mỗi lần đều đứng ở bên cạnh giúp hắn. Có lẽ bởi hắn người nhà đều không tồn tại, có lẽ bởi thiếu niên bề ngoài kiêu ngạo nhưng nội tâm lại cần sự quan tâm, mà càng lúc càng ỷ lại ở người này. Trước khi thực hiện kế hoạch trả thù của mình, hắn cố ý cùng Toshiro làm bất hòa, vì không muốn mang lại ảnh hưởng không tốt cho nam nhân. Quan hệ của cả hai trở nên cứng nhắc, mọi thứ, đúng như hắn muốn, nhưng không biết vì sao trong lòng chẳng thể dễ chịu, chỉ biết để mọi tâm trí ở việc trả thù để xem nhẹ nó. Bây giờ, quan hệ của cả hai chẳng còn gì mới đúng. Huống chi còn bắt đi con gái của hắn, suy nghĩ trở lại, Shikamaru tự giễu cười, đôi mắt càng trở lên lạnh lùng. Nhìn về phía nam nhân của hiện tại, tiếp tục giơ lên quyền cước về phía hắn, hai người cũng đánh kịch liệt lên, cuối cùng, vì ban đầu hắn dùng quá nhiều sức giờ bị nam nhân áp chế trên mặt đất cả người đè lên. Tất cả thở dốc không còn sức động thủ, lúc này hơi thở của cả hai đều quá gần, Toshiro đánh giá người dưới thân, khuôn mặt dù mệt mỏi, nhưng đôi mắt nhìn thẳng về phía hắn, tỏ vẻ không chịu thua ấy càng phát ra sáng ngời, chạm thẳng đến tận sâu trong lòng mình. Bên ngoài cũng thiếu chút âm trầm từ trước đó. Không tự chủ được nhẹ giọng nói với hắn, Shikamaru, lý do tại sao năm ấy tôi hành động như thế cậu thật không đoán được ư, chứng kiến người dưới thân hơi mở lớn mắt chặt chẽ theo dõi mình, nam nhân cũng nhìn hắn, khóe miệng dương lên một độ cung. Dừng một chút mới lại nói, tuy bình thường với tôi, làm đúng luật pháp là không thể thay đổi. Nhưng tôi cũng không biết vì sao sẽ không muốn áp dụng nó lên cậu. Sau đó tôi nghĩ, những người kia đều chẳng liên quan gì với mình, càng chẳng thể quan trọng với tôi như cậu. Đúng là tôi nhờ Futaba giúp đỡ, sau đó còn dựng lên hiện trường để mọi người nghĩ rằng hung thủ thực sự đã chết. Bởi vì, cậu là đặc biệt là không thể thay thế trong lòng tôi. Shikamaru, nghe được câu trả lời chính xác cho nghi vấn của mình trong suốt 10 năm qua. Hắn hoàn toàn không hối hận hành động hôm nay, trong lòng đặc biệt thỏa mãn. Không chỉ vậy, bản thân cũng đã tìm được trả lời cho câu hỏi chỉ nằm trong đầu hắn mà bấy lâu vẫn tránh né. Hắn thích người này, Shikamaru nghĩ nam nhân này chắc chắn không biết hiện tại trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày ấy cười lên như thế sức quyến rũ cũng quá mức ôn nhu. So với trước kia khi quan hệ hai người còn tốt cũng không bằng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như để che giấu vẻ mất tự nhiên của mình, hắn chỉ phải nghiêng đi mặt thầm lên án. Tôi đã nói rồi, tôi không cần anh cứu. Nói tôi tính cách không thay đổi, nhưng anh không phải cũng vẫn thích xen vào việc của người khác như vậy sao? Toshiro bất đắc dĩ, nhưng lại thuận theo hắn, nghiêm túc nói. Cậu không phải là người khác, nhưng nếu làm cậu thấy khó chịu vậy tôi chỉ có thể nói xin lỗi được chứ. Lỗi là tại tôi nhiều chuyện mà không biết được với người nào đó, mình có lẽ chẳng là gì cả. Dứt lời liền đứng lên định rời đi, đột nhiên trong tay phải nhiều thêm một bàn tay khác giữ chặt lấy. Ý tôi không phải vậy, tôi, chỉ là, đột nhiên lại không biết nên giải thích thế nào. Hắn cuối cùng vẫn nghĩ chỉ phải thôi, muốn rút ra tay mình, nhưng rút không ra, ai biết nam nhân quay về nắm chặt hắn, nhìn chăm chú hắn mà thở dài. Không cần phải nói, tôi hiểu được, dù thế nào quan hệ giữa chúng ta cũng không lại chuyển biến xấu. Shikamaru, tôi cũng biết hiện tại cậu cũng có việc phải làm, nhưng tôi vẫn ở sau cậu. Shikamaru cũng nhìn thẳng người trước, trái tim càng như được lấp đầy. Hắn cũng nở nụ cười, khuôn mặt lấy lại kiêu ngạo, đắc ý vốn có. Đây là anh tự nói, Toshiro, ngài tổng giám danh tiếng của chúng ta cũng không thể nuốt lời. Tất nhiên tôi cũng vậy. Hắn đã trở lại Shikamaru của 10 năm trước, nam nhân thật sâu nhìn hắn. Cả hai vẫn nắm lấy tay người kia, nhưng họ biết lần này mang thêm một tầng nghĩa khác, chỉ là không có cần thiết nói phá. Khác với mỗi khi nắm tay giúp đỡ đối phương đứng lên trong lúc làm nhiệm vụ, không chỉ là bắt tay hợp tác giữa cả hai dưới chứng kiến của mặt trời lúc sáng sớm đi tập. Chỉ có ánh trăng vẫn phủ đều lên họ cũng làm chứng cho lời hứa, và một thứ khác nữa, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Toshiro rời đi thì lúc này, từ đằng xa Kosei đi tới phía Shikamaru. Vẫn dáng vẻ cung kính, một tay đặt trên ngực người hơi cúi xuống hô một tiếng. Chủ nhân, lại im lặng chờ hắn. Hai đứa trẻ được cứu rồi. Vâng, là hai thanh niên thân thủ rất tốt. Không chút tức giận, vốn từ đầu cũng không nghĩ thương tổn chúng, cho dù không ai phá được bom của hắn. Kosei cũng sẽ không cho nó nổ, nhưng vẫn là tán một tiếng, nam nhân cứu đi họ cũng không sai. Có chút tài năng, còn gì nữa không? Kosei quy củ đưa lên cho hắn điện thoại, trả lời. Là điện thoại của họ. Shikamaru đưa tay tiếp nhận, vừa lúc điện thoại lại vang lên âm báo. Nếu Tomoko ở đây nghe lại giai điệu này chắc chắn cô sẽ nhận ra nó quá quen thuộc. Chỉ nghe nam nhân mở lên nghe, một lúc sau mới trả lời. Tôi nhận nhiệm vụ này, vừa mới, cô biết nó hoàn toàn đơn giản với tôi. Cứ nói, người kia, không cần phải lo lắng. Một giọng nữ quyến rũ cũng đáp lại hắn tiêu chuẩn bằng tiếng Anh. Of course, we always believe in your ability. Sau đó câu cuối lại đổi sang tiếng Nhật, anh là thành viên quan trọng trong tổ chức, Randy, đó là thân phận mới của hắn trong 10 năm qua, giết những người kia không chỉ trả thù mà cũng đủ điều kiện hắn gia nhập tổ chức. Nhưng Shikamaru vẫn biết mình nên làm gì, cho dù nhận nhiệm vụ trong tổ chức người hắn giết cũng không nhiều, cũng chỉ là giúp tổ chức thanh trừng những tên từng làm việc ác. Đa số lợi ích hắn mang lại là từ việc tạo ra các loại bom cũng giúp tổ chức thêm mấy giao dịch lớn. Lần này cũng vậy, là một giao dịch khác, nhưng mà, Shikamaru lạnh lùng, khinh thường cười. Hắn từ những giao dịch ấy cố ý âm thầm lấy đi 4 phần lợi nhuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bom hắn chế tạo cho tổ chức sử dụng đều là hàng nhái so với thứ hắn cất giấu, mặc dù chúng cũng có đến 7 phần uy lực. Bản thân cũng chẳng có chút lòng trung thành gì như một số tên ngốc, trong đó, hắn biết người đứng đầu tổ chức là nhân vật nguy hiểm, nhưng hắn có tự tin toàn thân trở ra nếu muốn đi. Gia nhập chỉ là vừa lúc nhàm chán cùng tò mò, đó cũng là nhiệm vụ mật nếu 10 năm trước hắn không gây ra chuyện kia. Tổ chức lớn nhưng chắc chắn, thành viên không thiếu NOC. Hắn tra được không ít người thú vị, mặc cho tổ chức cũng tẩy não không ít người, nhưng giữa đám ấy, hắn vẫn có thể lung lạc được 2/10 toàn bộ thành viên, bọn họ đều coi hắn như người quan trọng của mình, ít ra chắc chắn hơn là đối với tổ chức. Hắn là nghĩ đến chẳng may có một ngày tổ chức vừa lúc ở mặt đối lập với Toshiro cũng có thể giúp hắn. Nghĩ đến người kia, hắn lại trở về đến bình thường nhu hòa một mặt. Buồn cười nhận ra từ lâu trước kia mình cũng đã chẳng thể thiếu được nam nhân này. Nhìn xuống mặt hồ, phản chiếu vẫn là Shikamaru của 10 năm trước nhưng càng thêm thành thục. Nguy hiểm được giấu đi thật sâu, mọi thứ ngụy trang chỉ dỡ xuống với đúng một người mà thôi. hắn là Brandy, cũng là Shikamaru Akira, cách chương.